Lãng Lãng Đinh Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tuấn lại bắt đầu giả vờ hồ đồ, cậu cảm thấy chỉ cần Trương Chiết Hạn không nói rõ, vậy thì không có chuyện gì, chỉ cần không phải chuyện kia thì chỉ là trò thử thách giữa tình nhân. Trương Chiết Hạn chắc đang thử cậu, thử xem cậu có tin tưởng anh không. Dù sâu trong nội tâm cậu biết rõ Trương Chiết Hạn không phải người nhàm chán như vậy, cậu vẫn giả vờ hồ đồ, hết lòng hết sức suy diễn sự tín nhiệm của bản thân với Trương Chiết Hạn. Mỗi ngày cậu nhắn tin, gọi điện cho anh khá nhiều, nhưng tần suất Trương Chiết Hạn trả lời cậu càng ngày càng ít. Ngay cả câu hỏi đơn giản nhất như, anh ăn cơm chưa, anh cũng không trả lời cậu. Không biết vì sao, có thể do mâu thuẫn không lường được làm cậu trở tay không kịp, khiến cậu mất đi tinh thần không biết xấu hổ khi ở cùng Trương Chiết Hạn trước đây. Cậu không muốn quấn lấy anh, cũng quấn không được. Sau này ngẫm lại, thật ra là vì Trương Chiết Hạn không nói chia tay, cho dù lời cô gái kia nói có thật hay không, họ vẫn là tình nhân trên danh nghĩa. Cậu sợ dùng cách lúc trước chỉ ép Trương Chiết Hạn buông ra một câu chia tay. Sau đó Thiên Nhai Khách đổi tên thành Sơn Hà Lệnh phát sóng, Công Tuấn cũng bắt đầu bận rộn cả ngày lẫn đêm, các loại đại nói phỏng vấn ùn ùn tới, bận đến nỗi đếm ngày mới phát hiện ra một tuần rồi cậu không nhắn tin cho Trương Chiết Hạn. Cuộc đối thoại vẫn dừng ở tin cậu gửi, Thiên Nhai Khách sắp công chiếu rồi. Hiệu ứng độ hot của Sơn Hà Lệnh ngoài dự liệu của Công Tuấn, ban đầu phía trên muốn mượn bộ phim này tuyên truyền cho Trương Chiết Hạn, lại không ngờ rằng Trương Chiết Hạn không đạt được hiệu quả dự liệu, ngược lại làm danh tiếng Công Tuấn tăng mạnh, leo thẳng lên đầu bảng minh tinh. Công Tuấn một đường từ vô danh đến ngày hôm nay, chưa từng nghĩ sẽ được công ty coi trọng thế này, dù dốc sức làm việc nhiều năm như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là người từ vị trí thấp dốc sức đi lên, thoáng cái chạy đến tầng cao, loại mờ mịt này vẫn phát ra từ tận đáy lòng. Bạn bè, trợ lý, đồng nghiệp mỗi người một ý kiến, không ai thật lòng suy nghĩ cho cậu. Cậu rất muốn nói với Trương Chiết Hạn, nói cho anh biết cậu rất nhớ anh, hỏi anh sau này cậu nên làm gì, anh chắc chắn sẽ không qua loa cho xong chuyện như những người khác. Thậm chí cậu còn muốn nghe anh cười mắng một câu, em có ngốc hay không? Mệt em lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại ngay cả dũng khí nhắn tin cho anh, cậu cũng không có. Hai người gặp lại nhau vì công việc, vì một cuộc phỏng vấn hai người, Công Tuấn mới có thể thấy Trương Chiết Hạn. Công Tuấn từng nghĩ đến thái độ nên có sau khi gặp lại Trương Chiết Hạn, đêm hôm trước cậu đã nghĩ trong đầu các loại thử nghiệm cho tới hiện tại, khi gặp lại Trương Chiết Hạn, đối mặt vẻ thờ ơ của đối phương, cậu cũng chỉ có thể lộ ra tươi cười như trước kia. Cậu đang cố gắng chắc phá rạn nứt giữa hai người, giờ vờ như không có gì thay đổi. Lão Trương, Công Tuấn từ xa gọi Trương Chiết Hạn. Ở đây, Trương Chiết Hạn gật đầu với cậu, vừa đi qua liền an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh cậu. Nhân viên công tác và MC bên cạnh đang làm chuẩn bị, không ai chú ý tới bọn họ. Công Tuấn vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm sườn mặt Trương Chiết Hạn, nhưng đối phương không hề có động tĩnh gì muốn nói chuyện với cậu. Công Tuấn đặt tay lên bàn tay xòa ra đặt bên cạnh của Trương Chiết Hạn. Lão Trương, chúng ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới tay trống không, Công Tuấn sững sờ kinh ngạc nhìn bàn tay đã rút về của Trương Chiết Hạn. Bản thân hiện tại là tình huống gì, trong lòng không cân nhắc à, chú ý chút đi. Trương Chiết Hạn nhìn nhân viên công tác trước mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu. Được, em chú ý. Công Tuấn cũng quay đầu nhìn nhân viên công tác. Vậy anh có thể, nắc. Công Tuấn dừng một chút, đổi câu hỏi. Anh có mang kẹo không? Có. Trương Chiết Hạn hơi ngẩng đầu, móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa đặt vào trong tay Công Tuấn. Một viên cuối cùng, sau này không có nữa. Công Tuấn lặng lẽ cất viên kẹo vào túi mình. Trương Chiết Hạn lướt nhìn cậu, khóe miệng giật giật nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì. Viên cuối cùng rồi, Công Tuấn tự nói với chính mình. Mình phải giữ lại, cách Trương,